Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 143, Hạo Thành không bình thường. Góc truyện audio.com. Vậy tại sao cậu ấy không thèm để ý đến cậu? Âu Cảnh Nhiêu kỳ quái, Lục Hạo Thành không phải một người thích ghi thù, nếu như không phải đắc tội đến thứ cậu ấy quan tâm, cậu ấy sẽ không đối với bọn họ như vậy. Tôi biết làm sao được, tôi chưa từng đắc tội với cậu ấy đâu. Tô Cảnh Minh khóc đầy mặt, anh cũng muốn biết sao lại đắc tội với vị đại thần này. Anh không hề cho rằng nội dung WeChat hôm đó sẽ đắc tội với Lục Hạo Thành. Hẹp hòi bổn xỉn, một người đàn ông to xác mà con ghi thù gì chứ? Không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Cậu ấy muốn thì tôi có thể không cho chắc, không phải sau đó gửi tin nhắn nói không cần nữa rồi mà. Là từ cậu ấy không cần, liên quan gì đến tôi? Tô Cảnh Minh cảm thấy bản thân cằn nhằn một ngày cũng không xong. Vừa nghe thấy chuyện căn phòng, rồi lại nhớ tới vị trí, biệt thự của Tô Cảnh Minh, Mộc Tử Hoành hơi chừng mắt thoáng cái biết tên Tô Cảnh Minh này sao lại đắc tội với Lục Hạo Thành rồi. Cảnh Minh, theo tôi thấy, lần này cậu không chỉ đắc tội với Lục Hạo Thành mà còn đắc tội lớn, tôi thấy một hai tháng này cậu đừng xuất hiện trước mặt Lục Hạo Thành nữa, với tính cách của cậu ấy sẽ không để ý đến cậu đâu. Nghiêm trọng như vậy, Tô Cảnh Minh chau mày, không phải cậu biết tôi làm sao đắc tội với tảng băng kia sao? Mộc Tử Hoành đang muốn nói, cửa phòng 512 bị kéo ra. Lục Hạo Thành bước ra từ bên trong, nói Tô Cảnh Minh, cậu ở ngoài này đợi cô Lam, Cảnh Nhiêu, Tử, Hoành, hai cậu vào đi. Ai, tại sao là tôi? Tô Cảnh Minh chỉ vào chính, mình, ngay cả bạn gái mình anh cũng chưa từng đợi, không đúng, căn bản anh không có bạn gái, mặc dù anh lưu luyến muôn hoa nhưng vẫn chưa tìm được .com bướm thích hợp với mình. Nhưng ngay cả ánh mắt Lục Hạo Thành cũng không .so anh, liền quay người bước vào trong phòng. Sau khi Mộc Tử Hoành và Âu Cảnh Minh đi vào cửa cũng đóng rầm vào một tiếng. Phác, Tô Cảnh Minh tức giận chửi thề, đá một cái, vào cạnh tường. Vì đá quá mạnh, đôi giày da mềm của anh đá lên tường giống như lấy mềm chọi cứng. Thoáng cái anh hít vào một hơi đau đớn. Mẹ kiếp, sao lại xui xẻo thế chứ? Tô Cảnh Minh đau, đớn quay vòng vòng tại chỗ. Trong phòng 511, Lam Hân mặc lên bộ lễ phục màu trắng, thuận tiện trang điểm thêm chút. Trong chiếc gương sáng chói, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô là chiếc cằm đầy đặn, môi đỏ trơn bóng, đôi môi lấp lánh ánh hồng nhạt, đôi mắt như sao trời, lấp lánh tia sáng. Người, đôi bông tai pha lê long lanh ới chiếc kẹp pha lê trên đầu phản chiếu vào nhau, khiến dung nhan cô xinh đẹp mà ung dung. Lam Hân hài lòng cong môi lên, tràn đầy tự tin bước ra ngoài. Vào khoảnh khắc cô mở cửa ra, cửa phòng bên cạnh cũng được mở ra. Cô nghiêng mắt đúng lúc chạm phải đôi mắt đen sâu xa của Lục Hạo Thành, lúc này ánh mắt hai người kiên cố khóa chặt đối phương. Lục Hạo Thành hoàn hồn, nhìn dáng vẻ xinh đẹp động lòng người của cô, khóe môi không tự chủ cong lên. Lam Hân cũng hoàn hồn lại, nhìn anh thay trang phục lần nữa, chiếc áo sơ mi được may cắt vừa vặn cơ thể, hoàn mỹ phác họa dáng người khỏe đẹp của anh. Ánh đèn hành lang chiếu lên khuôn mặt đẹp trai của anh, khiến khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng nghiêm nghị với đường nét rõ ràng đó lại càng cân đối. Lam Lam, đi thôi. Giọng nói dịu dàng của anh khiến ba người, đàn ông, như ăn phải bùn kinh ngạc nhìn Lục Hạo Thành. Lam Hân gật gật đầu, vẫn duy trì khoảng cách nhất định với anh. Mấy người đi tới nơi diễn ra bữa tiệc. Tô Cảnh Minh lập tức kéo tay Mộc Tử Hoành, thấp giọng nói, Tử Hoành, Hạo Thành không bình thường lắm nhỉ. Người cả thành phố Giang này đều biết cậu ấy là .nam thần cắm dục, lúc nào lại nói chuyện dịu dàng với phụ nữ như vậy. Hơn nữa, cậu ấy đi dự tiệc khi nào lại mang theo bạn nữ vậy? Cách Trương,